là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trực tiếp một phát súng phóng tên lửa canh thứ nhất. Tiên hạ thủ vi cường, Lý Dạ Huyền trong lòng, muốn xử lý đen trắng gấu con rối. Loại ý nghĩ này tựa như là hồng thủy tràn lan, không thể dừng được nữa. Không được, phải tỉnh táo, đen trắng gấu con rối muốn giết, nhưng ta phải tỉnh táo, hảo hảo hoạch định một chút. Lý Dạ Huyền nhớ tới ngớ ngẩn muốn chết Hoàng Trung Nghĩa. Hắn cũng không muốn trở thành Hoàng Trung Nghĩa. Lỗ mãng hướng phía đen trắng gấu con rối nổ vài phát súng. Sau đó khổ cực bị đen trắng gấu con rối dùng laser mắt giết chết. Kết hợp trước đó đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi trò chơi tổng kết. Loại quái vật này nếu là bị công kích liền sẽ chủ động đánh trả. Cho nên nếu như Lý Dạ Huyền không thể đem đen trắng gấu con rối nhất kích tất sát, liền sẽ lọt vào đen trắng gấu con rối điên cuồng đánh giết. Nghĩ đến đen trắng gấu con rối công kích là laser mắt, Lý Dạ Huyền liền không khỏi trở nên đau đầu. Động thủ, ta nhất định phải chiếm cứ chủ động, không thể chờ đến đen trắng gấu con rối muốn giết ta, ta mới phản kích. Bất quá động thủ trước đó, ta muốn suy nghĩ rõ ràng, tận lực làm được nhất kích tất sát. Cho dù không thể làm được nhất kích tất sát, cũng không thể bị đen trắng gấu con rối miểu sát. Lý Dạ Huyền suy tư, đại não cực tốc vận chuyển, con mắt quét thao trường một chút. Thao trường địa vực khoáng đạt, bằng phẳng mà không có che chắn vật. Đối phó đen trắng gấu con rối laser mắt, thật sự là quá thua thiệt. Ta không thể đứng tại trên bãi tập cùng đen trắng gấu con rối đối bính. Lý Dạ Huyền nhất niệm nghĩ thông suốt, lập tức chạy hướng về phía lầu dạy học. Một bên chạy, Lý Dạ Huyền trong đầu một bên tìm kiếm có thể đối phó đen trắng gấu con rối vũ khí. Chạy, đen trắng gấu con rối hơi sững sờ, còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền sẽ tiếp tục nhặt đạn loại hình. Không nghĩ tới hắn vậy mà quay đầu liền chạy. Hơn nữa còn là chạy hướng về phía lầu dạy học. Kiệt kiệt kiệt, coi như chạy liền hữu dụng a. Bất quá nói cho cùng, tựa hồ là ta xem trọng hắn. Cái này gọi Lý Dạ Huyền tiểu tử thúi, cũng bất quá là kẻ hèn nhát mà thôi. Buồn cười là, hắn coi là trốn vào lầu dạy học liền hữu dụng đúng không? Đen trắng gấu con rối cười gằn một tiếng, chân trâu đen con mắt có chút lóe ra hồng quang. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, bắt đầu một vòng cuối cùng trò chơi, sau đó ta liền có thể ra tay giết chết cái này con kiến hôi đồ chơi. Đen trắng gấu con rối đáy lòng thúc giục, chờ mong. Dùng cái gì vũ khí tốt đâu, súng ngắn khẳng định là không được. Phá tà phù loại hình chưa hẳn có tác dụng, chỉ có thể dùng uy lực mạnh hơn vũ khí nóng. Bỗng nhiên, một đạo linh quang trong đầu lướt qua. Lý Dạ Huyền chạy đến lầu dạy học cổng về sau, đột nhiên dừng bước, yên lặng lấy ra điện thoại. Tại Final Destination app trong thương thành, mua một cái súng phóng tên lửa. Hả, tên hèn nhát này, hắn làm sao dừng lại? Đen trắng gấu con rối lần nữa sửng sốt một chút, không biết vì cái gì, đen trắng gấu con rối hoàn toàn nhìn không thấu Lý Dạ Huyền. Tiểu quỷ đầu, ngươi đến cùng muốn làm cái quỷ gì? Còn muốn làm cái gì vùng vẫy giấy chết sao? Đen trắng gấu con rối một bên cười gằn, một bên thầm nghĩ, lúc này, Lý Dạ Huyền khiêng súng phóng tên lửa, bỗng nhiên xoay người lại, hắc hắc hắc. Ăn lão tử một phát súng phóng tên lửa. Lý Dạ Huyền vai khiêng súng phóng tên lửa, đầu tiên là hướng về phía đen trắng gấu con rối. Xa xa xông đến đen trắng gấu con rối cười một tiếng, sau đó tiếu dung vừa thu lại, lúc này gầm nhẹ một tiếng, bóp cò súng. Bành bành bành bành bành bành, một mảng lớn trắng xoa khí lãng từ súng phóng tên lửa đằng sau phun ra ngoài. Cùng lúc đó, súng phóng tên lửa bên trong đạn pháo. Ầm ầm, súng phóng tên lửa ở giữa phun ra một cái to lớn tên lửa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đạn pháo kêu lấy hừng hực ánh lửa chói mắt, giống như vũ khí chính nó tự phát ra tiếng giống giận dữ. Lấy cực nhanh tốc độ, xông về đứng tại trên đài kéo cờ đen trắng gấu con rối. Đen trắng gấu con rối, ngoặc kép, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đen trắng gấu con rối còn không kịp phản ứng gì cả. Súng phóng tên lửa đạn pháo trực tiếp đánh trúng đen trắng gấu con rối vị trí. Trong khoảnh khắc, một đoàn hừng hực ánh lửa tung lên. Năng lượng kinh khủng sóng khuếch tán ra đến bên ngoài vang lên ầm ầm không dứt. Toàn bộ đài kéo cờ tại súng phóng tên lửa hỏa lực phía dưới hóa thành hư không, trực tiếp giải thể, hóa thành một đoàn to lớn cho bụi, cuồn cuộn dâng lên, khuếch tán ra xung quanh. Lý Dạ Huyền không có trì hoãn, một phát súng phóng tên lửa đánh trúng về sau, xoay người rời đi, trốn vào lầu dạy học bên trong. Súng phóng tên lửa nổ banh tan tành đài kéo cờ, dâng lên đại lượng cho bụi, trực tiếp che đậy Lý Dạ Huyền tầm nhìn. Tạm thời còn không cách nào kết luận đen trắng gấu con rối còn sống hay là đã chết. Mong là nó chết mất hoặc bị trọng thương gần chết. Nhưng theo ví dụ trước đó, Hoàng Trung Nghĩa dùng súng ngắn tùy tiện bắn tại đen trắng gấu con rối trên thân, lưu lại từng cái lỗ thủng tình huống, nói rõ cường độ thân thể bên trên. Đen trắng gấu con rối so ra kém Thanh Lân Diều Hâu. Cùng là đệ tam giai cấp cường hãn sinh mệnh, đen trắng gấu thân thể phòng ngự không có mạnh bằng che kín cứng rắn lân giáp Thanh Lân Diều Hâu. Nhưng là đen trắng gấu con rối công kích lại so Thanh Lân Diều Hâu quá đáng sợ. Còn có, đen trắng gấu con rối còn ẩn giấu đi Lý Dạ Huyền không có phát hiện lực lượng cũng khó nói. Ha ha ha, kích thích, không nghĩ tới khai hỏa tên lửa sẽ là thoải mái như vậy. Lý Dạ Huyền trốn vào lầu dạy học về sau, nhìn trên bờ vai súng phóng tên lửa một chút, trong mạch máu huyết dịch tựa hồ bắt đầu sôi trào lên. Loại kia kinh hồn táng đảm, lại muốn kích động đi khiêu chiến cảm giác thật sự là quá kích thích. Lại thêm lần thứ nhất dùng súng phóng tên lửa, một pháo oanh sát, đơn giản thoải mái. Súng phóng tên lửa đẹp trai cực kỳ, cho bụi che lại ánh mắt. Bằng không, thật muốn cho con kia đen trắng gấu con rối lại ăn thêm một phát pháo hỏa tiễn. Lý Dạ Huyền hưng phấn nói. Đinh linh linh linh linh. Đột nhiên, lầu dạy học trên hành lang vang lên chuông vào học âm thanh. Yên tĩnh hành lang, tiếng chuông lóe sáng, quả thực dọa Lý Dạ Huyền nhảy một cái. Tình huống như thế nào? Làm sao chuông vào học âm thanh lại vang lên? Chờ một chút, không đúng, đây là tiếng chuông tan học. Lý Dạ Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, đáy lòng lập tức dâng lên nghi hoặc. Vì cái gì lúc này tiếng chuông tan học sẽ vang lên? Lý Dạ Huyền dám khẳng định hiện tại cũng không phải tan học thời gian. Chẳng lẽ là tử vong trò chơi? Lý Dạ Huyền vừa mới nghĩ, điện thoại leng keng một tiếng, tức thì nhận được Final Destination app đẩy ra tới tin tức. Trò chơi, chạy thoát độ khó, khó khăn sân bãi, trường học thời gian, 20 phút thông quan ban thưởng, 100 điểm khoán, khó khăn. Nhìn thấy tin tức này, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt con người kịch liệt co vào. Lông tơ dựng đứng, khó khăn, trò chơi độ khó lại là khó khăn. Cho đến tận này, Lý Dạ Huyền đã trải qua 2 lần trò chơi tử vong. Lần đầu tiên là đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, trò chơi độ khó là đơn giản, cũng xác thực rất đơn giản, mặc dù ban một chết rất nhiều đồng học. Lần thứ hai là chim ưng con cất cánh, trò chơi độ khó gia tăng, là phổ thông cấp bậc. Tại Lý Dạ Huyền phân tích suy đoán, phổ thông cấp bậc trò chơi hẳn là so với đơn giản cấp bậc trò chơi càng nhiều hơn không thể đoán được biến số. Hiện tại, vòng thứ ba trò chơi bắt đầu. Vậy mà cho Lý Dạ Huyền tới một cái khó khăn cấp bậc tử vong trò chơi. Chạy thoát, như thế nào mới có thể chạy thoát a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.